Tung hoành đại thiếu, chương 31, trình nữ, 18 cộng, góc truyện audio.com, quân đại soái tâm thần nhất truyền, ngự nữ tâm kinh tâm pháp bắt đầu điều động, linh lực của hắn theo một lộ tuyến kỳ lạ lưu chuyển trong kinh mạch, trải quanh một vòng cơ thể, cuối cùng chất lọc hết thảy tinh túy tụ tập ở phía dưới cự vật hùng dũng của nam nhân. Cự long giống như một bước tiến hóa, đột nhiên biến lớn thêm. Các loại gân guốc xanh thẫm nổi lên, nhìn qua vô cùng dữ tợn, yêu nghiệt, không biết người đã làm hại bao nhiêu nam nhân. Hôm nay bổn soái sẽ báo thù thay cho bọn hắn, nghĩ đến những lời lan truyền về tà giáo, ác độc phong cách tu luyện, thải dương bổ âm các loại. Quân đại soái bỗng nhiên cảm thấy, chính mình có thể nói là đang vì dân trừ hại a. Hắn không để ý ánh mắt của Vân Yên. Hung hăng đẩy ngã cái này mỹ nữ nằm sấp xuống đất. Cảm thấy không vừa ý, hắn lại điều chỉnh một chút tư thế, khiến nàng ta lúc này bộ dáng như đang quỳ sấp, cặp kiều đồn trắng nõn vểnh cao, vác lấy cự long đã nóng hừng hực đi ra phía sau. Quân đại soái lúc này mới có thời gian ngắm nhìn một chút nơi cấm địa bí ẩn kia của mỹ nữ. Chỉ thấy, những nhúm cỏ dại đen tuyền, mọc rất lộn xộn, tựa hồ lâu ngày không được người nào cắt tỉa, hai bên là hai cái gò mềm mại, hồng hào, rất đầy đặn, có da có thịt, chính giữa, là một con suối nhỏ, lúc này đã có những giọt mật thơm đang rền rỉ, chỉ trực chờ chảy ra, thật đẹp. Quân đại soái cổ họng khô nóng, hít sâu một hơi, hắn điều khiển cự long tiến đến con suối mật ngọt kia, chậm rãi tách ra hai cái gò đất múc máp. Nhấn vào một chút, phát hiện cơ thể phía trước run rẩy, hắn liền không vội xâm nhập, rút cự long ra, lúc này, hắn phát hiện trên đỉnh đầu nó đã bị dính lấy những sợi tơ nước óng ánh. Nhìn qua rất chân bóng, yêu nghiệt, phía dưới ngươi sớm đã ướt rồi sao? Quân đại soái trêu chọc một câu, đoạn cầm lấy chính mình cự long, điều chỉnh một chút, hung hăng tiến vào, phập, hai cái gò đất bị bạo lực tách rời. Đầu thần long hùng dũng đẩy mạnh vào khe suối, thế không thể đỡ, kích thước to lớn, cùng với những sợi gân guốc, khiến cho cự long vô cùng bị chèn ép. Tuy nhiên, cảm giác ấm nóng mềm mại, ẩm ướt bao phủ, khiến nó tràn đầy thoải mái. Phát hiện có một tầng bình chướng gì đó muốn ngăn cản xâm nhập. Cự long rất không kiêng nể gì lao tới xé rách, muốn tiến vào sâu hơn. Đột nhiên phía trước cơ thể Vân Yên lung lay dữ dội. Dù cho là định thân thuật, quân đại soái cảm thấy nàng ta vẫn vô cùng đau đớn. Chẳng lẽ, hắn dừng lại, chậm rãi triệu hồi cự long, chỉ phát hiện ra trên thân người nó lúc này dính máu tươi. Đỏ rực một khoảng, lại nhìn vào giữa khe suối kia, lúc này chảy ra, không chỉ có những giọt mật ngọt, còn có những dòng máu tươi. Hắn giải trừ á huyệt cho Vân Yên, nhếch môi, không ngờ các ngươi La Sát Tông còn có bí pháp phá lại chỗ đó. Quả nhiên rất có thủ đoạn a, Vân Yên chỉ là cắn răng không nói. Đôi mị nhãn lúc này ngập nước, không biết bởi vì khuất nhục, hay vẫn là do đau đớn. Quân đại soái cũng lười quản, mặc ngươi trinh nữ hay không, tên đã lên dây không thể không bắn. Hắn một tay bóp lấy kiều đồn căng tròn mềm mại. Một tay cầm lấy cự long, đặt lại tư thế, cảm thấy đã ổn, hắn mơn trớn một chút, lúc này mới cho cự long chậm rãi tiến vào, nhấp nhè nhẹ từng chút một, hạ thân hắn, bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, mờ, Vân Yên chỉ cảm thấy đồ vật nóng hổi xâm nhập vào bên trong mình lúc này rất ôn nhu. Không còn thô bạo như lần đầu tiên, đau đớn cảm giác dần dần biến mất, chỉ còn lại là khoái cảm kích thích. Cắn chặt răng, cố không phát ra tiếng rên, tuy nhiên Vân Yên cảm thấy vật kia lúc này giống như rất có ma lực. Tràn đầy hấp dẫn kích thích, không thể chán ghét, bên trong da thịt, không tự chủ được siết chặt, khiến quân đại soái lạnh rên một tiếng. Hắn học hành chăm chỉ, ngự nữ tâm kinh bài giảng được hắn áp dụng rất tốt. Nhịp độ chậm nhanh đều đặn, khiến khoái cảm kích thích bên trong Vân Yên càng thêm mãnh liệt. Giờ M tập C, đột nhiên, quân đại soái đầu gối phát lực, tách ra mặt đất, hắn muốn thi triển ngự nữ tư thế, cả người hắn uốn cong như tôm. Hai bàn tay cũng không còn nắn bóp kiểu đồn mềm mại kia, mà đổi thành chắp lấy trước ngực, thi triển một cái nào đó thủ quyết, bắp đùi hắn căng cứng, cơ mông siết chặt, lúc này, cơ thể hắn hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, chỉ có duy nhất cự long vẫn đang cắm sâu vào khe suối ẩm ướt kia. Lấy đó làm điểm tựa cuối cùng chống đỡ thân thể, hông hắn kỳ dị nhấp nhô, khiến cho cự long cũng theo đó tiến lùi trong khe suối. Có lúc đã sắp tuột ra, may mắn vào lại kịp, Vân Yên cảm thấy phía sau kiều đồn truyền đến trọng lượng cực lớn. Cái kia nóng hổi cự vật càng thêm mãnh liệt xâm nhập, mang theo thần bí lực lượng, cực độ sung sướng khiến nàng ta hét lớn, à á, sướng, chết, ta, chấm, quân đại soái liên tục di chuyển hông. Chỉ thấy cự long đã tiến vào đến cực hạn, bốn phương tám hướng đều là ẩm ướt mềm mại da thịt bao vây. Á á, mau, mạnh hơn nữa, á á, hắn đẩy hông thật mạnh một phát cuối. Đoạn buông tay ra, dừng lại thủ thế, cả người rơi xuống, nửa thân trên của quân đại soái áp vào lên tấm lưng trắng nõn của Vân Yên. Cơ thể đầy đặn mỹ nữ run rẩy, thở dốc liên hồi. Bên dưới cự long không cam lòng rút ra, theo sát phía sau là từng cơn lũ quét, ướt át vô cùng, đa tạ đại gia toàn khống ban thưởng 500 TLT. Cách chương.